Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, xâm nhập lang huyệt 4. Hắn nói tiếp, ngươi lập tức cho mấy cái kia âm nhạc người chế tác gọi điện thoại. Nói ta tối nay có chuyện gì? Hôm nào tại cùng bọn hắn tụ? Vương thư ký không hiểu nhìn xem Hoắc Khải Quân. Bọn hắn nếu là hỏi ta ngươi có chuyện gì làm sao bây giờ? Hoắc Khải Quân không nhịn được nói. Tùy tiện biên một cái lý do là được. Loại chuyện này cũng cần phải ta đến dạy ngươi. Đang khi nói chuyện, người hắn đã đi vào thang máy. Lưu lại không biết làm sao Vương thư ký. Hoắc Khải Quân thừa thang máy trực tiếp theo đến B1 tầng bãi đậu xe dưới đất. Phát động Bentley xe con vội vã rời đi công ty tổng bộ. Trên đường đi, trong lòng của hắn đều đang tính toán Lý Nghệ Chân vì cái gì đột nhiên tới chơi. Không cùng gặp mặt hắn, lại chỉ là không hiểu thấu nghe ngóng hắn hôm nay nhật trình. Cái này tiểu nữ nhân đến tột cùng đang đánh cái gì chú ý đâu. Hắn càng nghĩ, không biết tại sao, trong lòng luôn luôn từng đợt hốt hoảng. Loại cảm giác này thật giống như 2 tuần trước kia đột nhiên phát hiện đồng mịch treo cổ tại trước. Mắt mình đồng dạng, hắn cố gắng hít sâu, ức chế lấy cuồng loạn không chỉ trái tim. Chung quanh lừa dối bóng xe để hắn ngạt thở, mà lại càng mở càng chậm. Tựa như là có người cố ý mưu đồ làm loạn nghĩ vòng vây hắn. Hắn nhìn thấy phía trước khoáng đạt, đánh qua tay lái. Một dẫm chân ga rồi xoay người về phía trước. Bỗng nhiên, một cỗ to lớn xe tải ngang xuyên qua trước mắt. Mắt thấy Hoắc Khải Quân xe liền muốn chặn ngang đụng vào. Hắn bận bịu phanh xe, theo gấp rút tiếng thắng xe. Xe Bentley đầu kém một chút mà liền chui vào xe tải phía dưới. Hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngoài cửa sổ xe truyền đến phẫn nộ chửi mắng. Hắn cái này mới nhìn rõ trước mắt là ngã tư đường. Đối diện đang sáng lấy đèn đỏ. Nếu như hắn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết rồi. Vậy ngày mai các lớn giải trí tin tức có thể sẽ nói hắn là chúng ta. Có lẽ thật sự là chúng ta. Chợt nhớ tới đồng mịch trước khi chết nửa mở nửa khép phảng phất đùa cợt biểu tình. Hắn lại giật nảy mình dùng mình một cái. Giao thông đèn chỉ thị đổi xanh về sau. Hắn theo dòng xe cộ có đi xuyên qua trên đường cái. Đi qua cái này giật mình. Đầu óc của hắn ngược lại thanh tỉnh rất nhiều. Hắn hồi tưởng đến từ đồng mịch thi thể bị phát hiện đến lâu Tuyết Lị bị giết. Lại đến đồng giao cùng Khương Ina song song mất tích. Toàn bộ đi qua hắn cũng không nhận được cảnh sát đặc biệt chú ý. Chỉ có tại ý đồ siết chết Lý Nghệ Chân lúc xảy ra ngoài ý muốn. Kém một chút mà để Mộ Dung Vũ Xuyên kia tiểu tử đụng vừa vặn. Nhưng cuối cùng cảnh sát vẫn là đem hắn vô tội phóng thích. Cái này đã nói lên. Bọn hắn ngoại trừ hoài nghi. Kỳ thật trong tay chứng cứ rất có hạn. Tựa như lúc trước Trương Oánh Oánh bản án. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn hơi an ổn một chút. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng, trong đội cảnh sát hình sự còn có mấy cái giống Nghiêm Hùng người như vậy khắp nơi cùng mình đối. Nghịch, ngàn vạn không thể đem bất cứ chứng cớ gì rơi trong tay bọn hắn. Nếu không, cho dù có Vương Phong cùng Tần Cương một đám bằng hữu chỗ dựa, hắn cũng vô lực hồi thiên. Trên đường cái xe càng lúc càng ít, hắn Bentley cũng nhiều lần tăng tốc, thẳng đến vùng ngoại thành mà tới. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh giá u ám to lớn gian thay đồ. Tùy tiện kéo ra một cái cửa tủ. Toàn bộ chỉnh tề treo nguyên bộ cao cấp Âu phục. Cùng ăn mặc, cà vạt cùng các thức giày da. Gian phòng bên trong còn có di động giá áo. Bàn trang điểm, thay quần áo kính, lấy vật cái thang, nhiệt áo khoác, giá áo vân vân. Tóm lại có thể nghĩ đến nơi này đầy đủ mọi thứ. Rất hiển nhiên, Hoắc Khải Quân là một cái rất chú trọng chi tiết người. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy tay quạt lấy xông vào mũi hương phân. Thù dầu giống như lầu bầu. Có tiền thật đúng là không giống. một cái gian thay đồ liền mụ nội nó giá trị cái 1.800.000. Chính là cỗ này mùi thơm cũng quá sang người. Hắn mọi nơi dò xét, tiện tay kéo qua di động ra áo nhìn nhìn treo ở phía trên mấy bộ Hoắc Khải Quân thường mặc quần áo. Cười nói, Hoắc Khải Quân muốn thật là một cái biến thái, liền đem đồng mịch treo ở mà rất không tệ. Còn có thể kéo tới kéo đi, khẳng định thú vị, hắn chỉ là thuận miệng nói, ánh mắt lại đang đánh giá địa phương khác, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, đồng mịch thật sự là ở đây bị treo cổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.